sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 23, hồi ức bị cha cưỡng hiếp của Dư Nguyệt Nguyệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành nhìn vợ khóc thành như vậy, nhanh chóng rút dương vật ra. Dương vật vừa mới cao trào vẫn còn dính tinh tịch ở bên ngoài. Nhưng mà Chu Thành không rảnh để lo mấy thứ đó. Hắn lập tức đi dỗ Dư Nguyệt Nguyệt đang khóc thút thít. Dư Nguyệt Nguyệt lại oán trách đẩy hắn ra. Đứng dậy ôm con gái Chu Tiểu Ngọc vào trong lồng ngực. Khi em còn nhỏ, chính là bị cha cưỡng gian phá thân. Từ đó bắt đầu thích bị đàn ông thao. Mới biến thành đứa con gái dâm đãng thời cấp 3 như vậy. Bây giờ Tiểu Ngọc cũng bị anh thao. Lúc sau con bé nhất định cũng sẽ biến thành đứa con gái dâm đãng như em. Cuối cùng không tìm được người chồng như ý. Hu hu hu. Chu Thành nghe thấy khi còn bé Dư Nguyệt Nguyệt bị cha vợ cưỡng gian. Rất là khiếp sợ. Khi hắn và Dư Nguyệt Nguyệt đăng ký kết hôn thì biết quan hệ giữa cô ấy và cha mình không tốt. Lúc Dư Nguyệt Nguyệt còn nhỏ cha mẹ ly hôn. Sau đó cha cũng cưới vợ mới. Ngày kết hôn đó bản thân cũng gặp qua một lần. Không nghĩ tới, vị cha vợ mình mới gặp qua vài lần. Thế mà lại cũng thao con gái giống mình. Nhưng mà Chu Thành không dám hỏi lại chuyện này. Rốt cuộc thì bây giờ cảm xúc của Dư Nguyệt Nguyệt đang rất xấu. Trước tiên hắn đành phải lập tức an ủi Dư Nguyệt Nguyệt. Dịu dàng đỡ phía sau lưng cô ấy. Vợ à, em xem không phải em cũng tìm được ông chồng như ý là anh sao? Tiểu Ngọc nhất định cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Tiểu Ngọc không phải bị anh phá thân. Trước đó còn có một người khác thao Tiểu Ngọc. Hơn nữa con bé còn không mặc đồ lót mà đến trường. Trốn học cùng đàn ông làm tình. Anh chỉ là tức giận. Con bé còn nhỏ như vậy đã cùng đàn ông làm loạn. Anh chỉ là đang trừng phạt Tiểu Ngọc mà thôi. Con gái cùng với cha ruột loạn luân còn có thể có kết cục tốt sao? Vậy tính là em cùng anh kết hôn. Bây giờ không phải anh không chỉ phản bội em mà còn thao con gái của chúng ta sao? Hu hu hu hu, Tiểu Ngọc à, con gái đáng thương của mẹ. Rốt cuộc con bị làm sao vậy? Vì sao con lại muốn cùng đàn ông làm loạn chứ? Con đã phá thân khi nào thế? Dư Nguyệt khóc lóc trừng mắt nhìn Chu Thành. Sau đó nhìn về phía Tiểu Ngọc. Quần áo con bé lộn xộn. Cơ thể vẫn còn run rẩy bởi vì vẫn trong dư vị vừa mới cùng Chu Thành làm tình. Con không có. Con không có cùng đàn ông làm loạn. Con, hu hu hu, mẹ ơi. Mấy ngày nay con bị rất nhiều người cưỡng hiếp. Con đều bị ép. Phá thân con chính là thầy giáo của con. Hu hu hu, con cầu dẫn hắn, hắn liền cưỡng hiếp con. Con không cố ý, con sai rồi. Hu hu hu, Tiểu Ngọc không thể không nói cho cha mẹ hai ngày thống khổ cùng dâm đãng của mình. Từ việc bản thân cầu dẫn thầy giáo bị thao, đến việc tố cáo với hiệu trưởng kết quả cũng bị thao. Còn bị lao công cưỡng gian. Cuối cùng bị luân gian trên tàu điện ngầm. Câu cuối cùng Tiểu Ngọc nói xong đã khóc không thành tiếng. Dư Nguyệt Nguyệt cũng đau khổ mà ôm con gái khóc. Hai người bọn họ vì đắm chìm trong bi thương mà không chú ý tới. Chu Thành đứng ở một bên lại một lần nữa cứng lên. Hắn không nghĩ tới con gái Tiểu Ngọc lại không phải cùng bạn trai cùng tuổi làm tình. Mà là bị rất nhiều đàn ông cưỡng gian thậm chí luân gian. Đây là đứa con gái dâm đãng cỡ nào chứ? Trong khoảng thời gian ngắn đã bị nhiều người như vậy thao bức. Hắn nhịn không được bắt đầu sục dương vật. Nó đã hưng phấn mà bắt đầu tích nước. Cách chương.